Trưởng Hoan, chương 176, Vô Duyên, Góc Chuyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Lạc Xanh cười ha ha, uống nhiều, liền có thể sơ tay của ta. Vệ Hàm bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Đúng thế, uống nhiều cũng không thể sờ nữ hài từ tay a, hắn vừa mới đến cùng làm sao? Nam nhân đón gió mà đứng. Trong lòng mờ mịt, loại này không bị khống chế còn nói không rõ nguyên do sự tình. Là hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Lại hoàn hồn, cái kia quắc mắt nhìn chừng chừng nữ hài tử đã đi. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia xóa màu trắng bóng lưng càng lúc càng xa. Hắn nhìn xem đạo thân ảnh kia khoác màu quýt ánh đèn biến mất tại tử quán cửa ra vào. Cửa ra vào giống như biến trống rỗng. Chính như hắn giờ phút này có chút vắng vẻ tâm tình. Vệ Hàm đưa tay, đặt tại nơi ngực, hắn cảm thấy nơi này biến có chút kỳ quái. Lạc Sinh cất 1 vạn lượng ngân phiếu lần tử quán. Vừa vào cửa liền đem 1 sấp ngân phiếu vứt cho nữ trưởng quỹ. Nữ trưởng quỹ trợn cả mắt lên. Đông ra, ở đâu ra, liền xem như đuổi theo ra đi tìm thái tử tính tiền. Cũng không có 1 vạn lượng a. Khai Dương Vương dự chi tiền cơm, Lạc Sinh lạnh lùng nói. Nữ trưởng quỹ nâng cái cằm, lẩm bẩm nói, Khai Dương Vương thật có tiền, đi ra ăn 1 bữa cơm, tùy tiện mang theo 1 vạn lượng ngân phiếu sao? Nàng trước kia lẫn vào son phấn bột nước cái vòng kia. Nhưng không có dạng này hào khách, quả nhiên đi theo Tân Đông ra là đúng. Lạc Sinh tùy ý lấy chỗ ngồi xuống. Phân phó hồng đậu bên trên 1 bình quýt rượu vào miệng, có chút chua ngọt, Lạc Sinh tâm tình đã không chua, cũng không ngọt, chỉ có vung đi không được bực bội. Khai Dương Vương là đối với nàng cố ý sao? Nàng còn không có chỉ độ đến gì đó đều không có phát giác tình trạng. Càng sẽ không rõ ràng phát giác được, còn giả bộ ngây thơ, có thể nàng không có nói chuyện yêu đương dự định, dù cho có. Người kia cũng không thể họ về, nàng cùng Bình Nam Vương phủ nhất định là cục diện ngươi chết ta sống. Dù cho Khai Dương Vương đối với cái này có thể thờ ơ lạnh nhạt. Kia hoàng thượng đâu, nàng còn không xác định đương kim thiên tử tại trấn Nam Vương phủ trận này họa diệt môn bên trong đến tột cùng là cái gì lập trường. Là bị người che đậy, vẫn là chân chính kẻ chủ mưu, cho dù là cái trước. Nàng cũng không có khả năng gả tiến Vệ gia, không phải mỗi cái hoàng tộc người đều cùng nàng có thù. Thế nhưng là một bút không viết ra được 2 cái. Vệ, chữ, đợi nàng tương lai đi dưới mặt đất nhìn thấy phụ vương. Mẫu phi, chẳng lẽ nói cho bọn hắn nữ nhi gả cho diệt chúng ta cả nhà cừu nhân thúc thúc làm nàng dâu. Nếu như là cái sau, Lạc Sinh nâng chén, nâng cốc uống 1 hơi cạn sạch. Nếu như là cái sau, chỉ cần nàng không chết, liền cùng Vĩnh An đế không chết không thôi. Cái này Đại Chu Giang Sơn, là thiên tổ nhường cho Vệ thị, dù cho không cầm về, cũng tuyệt không tiện nghi bọn sói này tâm chó phổi đồ vật. Đến lúc đó, Khai Dương Vương thân là hoàng tộc 1 thành viên, Vĩnh An đế coi trọng ấu đề, còn có thể thờ ơ lạnh nhạt sao? Nàng cùng cái kia vui xuyên phi áo nam nhân. Có lẽ cuối cùng cũng có binh qua gặp nhau ngày đó. Lạc Sinh chuyển mắt nhìn về phía tử quán cửa ra vào. Ngoài cửa đèn lồng đỏ theo gió chập chờn, minh minh ám ám, ánh sáng cam so đêm hè gió còn muốn ấm. Thế nhưng là không có người so Lạc Sinh rõ ràng hơn. Căn này tràn đầy vui cười cùng thức ăn ngon mùi hương nho nhỏ tử quán. Bất quá là ngày mùa hè sáng sớm 1 viên giọt sương a, cũng bởi vậy. Nàng làm sao có thể bỏ mặc mình cùng cái kia mỗi ngày đều đến tử quán nam nhân tiến thêm 1 bước. Hắn là khách uống rượu, nàng là tử quán đông gia. Dạng này vừa vặn, Vệ Khương trở lại trong cung lúc, suýt nữa rơi khóa, trong cung các nơi đã sáng lên đèn cung đình. Hắn dẫn theo 1 bình củ cải ra ngẫm lại, trực tiếp đi chiều hoa nơi đó. Thái tử phi nhận được tin tức, lại là 1 trận khí nổ, thái tử gần nhất càng ngày càng quá mức, mùng 1 hướng Ngọc Tuyển thị chạy chỗ đó không nói. Hôm nay ra ngoài đến trời tối mới lần, không ngờ là trực tiếp qua bên kia, còn là mang theo ngoài cung mang vào ăn uống đi qua. theo ngoài cung hướng cung nội mang ăn uống nghiêm khắc nhất. Cho dù là thái tử mang vào, cũng muốn từ chuyên môn phụ trách cung nhân kiểm tra ghi chép. Tin tức truyền đến nói, thái tử mang vào là một bình ướp củ cải ra. Củ cải ra, thái tử phi bế nhắm mắt, tức giận đến xanh mặt. Với tư cách đông cung nữ chủ nhân, nàng làm sao không biết thích ăn ướp củ cải ra chính là ai? Là Ngọc Tuyển thị tiện nhân kia, tiện nhân khẩu vị cũng là thấp hèn. Đường đường thái tử, xuất cung một chuyến chuyên môn cho một cái nho nhỏ tuyển hầu mang nàng thích ăn uống trở về. Đến cùng đem nàng cái này thái tử phi đặt chỗ nào? Trước kia thái tử cũng không có như thế quá phận, hẳn là thái tử đối Ngọc Tuyển thị chân chính để bụng. Thái tử phi mặt lạnh lùng vấn tâm bụng ma ma, chấm, bên kia nhìn chằm chằm người, liền không có truyền đến một điểm hữu dụng tin tức, hồi thái tử phi, còn không có, thái tử phi đáy mắt triệt để lạnh xuống đến, nói cho cái kia Thúy Hồng, nàng như không có bản sự này, liền đổi người khác, phải, Triều Hoa đối diện kính trẻ phát, nàng từ nhỏ ngay tại trang điểm phác họa bên trên biểu hiện đi ra người thiên phú. Đây là nàng có thể trở thành quận chúa bốn lớn thị nữ tiền đề. Nàng không muốn ném khỏi đây môn tay nghề. Nàng là hầu hạ quận chúa trang điểm tỷ nữ Triều Hoa. Không phải ủy thân thái tử Ngọc Tuyển thị. Lúc này liền tắm rửa qua. Kính trang điểm bên trong. Chiếu ra nam tử gương mặt tuấn mỹ. Triều Hoa đứng dậy quay đầu. Quy củ hành lễ. Gặp qua điện hạ. Nếm qua. Vệ Khương nắm chặt Triều Hoa tay. Cái tay kia tinh tế lạnh buốt, Vệ Khương trong lòng ẩn ẩn sinh ra mấy phần bất an. Ngọc Nương thân thể thực sự quá yếu, để hắn có chút bận tâm, hắn không muốn mất đi Ngọc Nương. Nếu như ngay cả Ngọc Nương đều không tại, hắn cùng Lạc Nhi liền rốt cuộc không có bất cứ liên hệ nào. Lại không có người cùng hắn cùng một chỗ, tưởng niệm Lạc Nhi, Vệ Khương nâng nhấc tay bên trong bình sứ. Ta tại ngoài cung một nhà tử quán ăn được hương vị đặc biệt tốt ướp củ cải ra. Mang về cho ngươi nếm thử. Trong phòng phục vụ cung tỳ nghe, trong mắt cực kỳ hâm mộ cơ hồ có thể tràn ra tới. Triều Hoa nhưng vẫn là không quan tâm hơn thua bộ dáng. Đa tạ điện hạ hậu ái, Vệ Khương phân phó cung tỳ mang tới đũa, đem bình đóng kín mở ra. Ngọc Nương, ngươi nếm thử nhìn, Triều Hoa yên lặng tiếp nhận ngân đũa, kẹp một khối củ cải ra để vào trong miệng. Sau đó, nàng khống chế không nổi ẩm ướt con mắt. Làm sao, Vệ Khương có chút giật mình. Triều Hoa rung động lông mi. Tĩnh một cái chớp mắt mới ngước mắt cười một tiếng. Nghĩ đến điện hạ cố ý theo ngoài cung vì thiếp mang đến ăn ngon như vậy ướp củ cải ra. Thiếp nhất thời nhịn không được. Vệ Khương cười, ta còn tưởng rằng làm sao, ngươi thích ăn liền tốt, thiếp rất thích ăn, điện hạ, cái này ướp củ cải ra là từ đâu nhà tử quán mua được. Vệ Khương không có suy nghĩ nhiều, nói, nhà kia tử quán ngay tại Thanh Hạnh trên đường, danh tự rất có thú vị, gọi hữu gian tử quán, chấm, Triều Hoa tay run một cái, ngân đũa rớt xuống đất, nàng đã không để ý tới thất thố. Suy nghĩ lập tức bay trở về đến cực kỳ lâu trước kia. Đến cùng bao lâu đâu? Có chút nhớ không rõ. Khi đó nàng còn nhỏ, quận chúa cũng nhỏ, các nàng bốn cái ăn như hổ đói ăn quận chúa mới vừa học được làm một đạo điểm tâm. Giáng Tuyết khóe miệng dính lấy điểm tâm cặn bã cảm thán. Quận chúa làm điểm tâm ăn ngon thật, quận chúa nếu như không phải quận chúa, đều có thể mở một gian tử quán. Một mực cho quận chúa trợ thủ Tú Nguyệt là cái khờ tính tình. Thế mà nghiêm túc hỏi, quận chúa, nếu là thật đi mở tử quán, ngài nói chúng ta tử quán tên gọi là gì nha? Quận chúa cười nói, liền gọi hữu gian tử quán đi, là hữu gian tử quán nha. Cách chương.